Bất quá thật không có ai ở cảm giác được bầu không khí không đối với sau đó xoay người ly khai. Dù sao thiên khung bảng hiệu bày ở đây, bọn họ tự nhiên không cảm thấy trong vòm trời đại nhân vật sẽ vì trên tay bọn họ mấy chục đạo vận mà tự đập bảng hiệu. Nếu thật như vậy làm, vì duy trì thiên khung tín dự, chấp kiếm giả tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha người này. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.